Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 402, giao dịch kết thúc. Oanh, Haki giao phong, làm Don Quixote Doflamingo ý đồ dùng chính mình hao Soku Haki, Haki bá vương, cho sở dịch, sang một hạ mã uy thời điểm, nghe theo sở dịch ý tứ. Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, sang rõ ràng là đồng thời phóng ra hao Soku Haki. Haki bá vương, làm đến sở dịch, sang cùng Don Quixote Doflamingo lần đầu gặp mặt, trong nháy mắt biến thành hao Soku Haki. Haki bá vương, giao chiến chi địa, mà tại sang, Don Quixote Doflamingo hao Soku Haki. Haki bá vương, đụng vào nhau thời điểm. Đồng tử hơi hơi thít chặt sở dịch đột nhiên chính là cảm giác được nguồn gốc từ tải sâu trong linh. Hồn rung động, riêng là theo sang, Don Quixote Doflamingo Hao Soku Haki, Haki bá vương, tiếp tục mạnh lên, chung quanh hiển hiện mắt trần có thể thấy khí lưu màu đen. Đan xen vào nhau oanh minh lôi điện lúc, thì liền thi đấu người đảo đều là không thể thừa nhận hai người Hao Soku Haki. Haki bá vương, tranh đấu, từng cái vết rách trực tiếp chính là dày đặc tại sở dịch bọn người chỗ thi đấu ngươi ở trên đảo, như vậy, đã liền kiên cố hòn đảo đều không chịu nổi cường thế như vậy hao Soku Haki. Haki bá vương, giao phong, Don Quixote Doflamingo chiếc kia tàu thuyền, tại chiếc kia tàu thuyền phía trên người. Lại làm sao có thể chịu đựng lấy hai người hao Soku Haki. Haki bá vương, uy năng đâu. Cho nên ngay sau đó, chỉ nghe, bành, một tiếng. Không chịu nổi sang, Don Quixote Doflamingo hao Soku Haki. Haki bá vương, tranh phong tiết lộ ra ngoài dư âm. Đầu tiên là Don Quixote Doflamingo tàu thuyền hoàn toàn bị chấn vỡ. Sau đó từng cái bị hao Soku Haki, Haki bá vương, tranh phong tác động đến thuyền viên, chính là hai mắt trắng bệch, tại hoàn toàn mất đi ý thức tình huống dưới rơi vào trong biển. Trong nháy mắt, trừ Don Quixote Doflamingo trên thuyền giải rác mấy cường giả bên ngoài. Hắn trên thuyền tất cả thuyền viên cơ hồ là tại hao Soku Haki. Haki bá vương. Tranh phong bắt đầu thời điểm thì chôn vùi đáy biển, lại không có bất kỳ cái gì khả năng còn sống. Đến mức Don Quixote Doflamingo trên thuyền cái kia giải rác sống sót mấy người lúc này bọn họ chẳng. Thái cũng là vô cùng không ổn. Nếu là Don Quixote Doflamingo một người phóng ra hao Soku Haki, Haki bá vương, lời nói. Vậy hắn trên thuyền cái này giải rác mấy tên có thể hơi chút chống cự phía dưới hao Soku Haki. Haki bá vương, uy năng cường giả, trừ cước bộ có chút phù phiếm bên ngoài. Ngược lại là có thể vẫn bảo trì chiến lực, bảo trì một cái tương đối tốt đẹp trạng thái. Đáng tiếc, lúc này phóng ra hao Soku Haki. Haki bá vương, người... Không đơn thuần là Don Quixote Doflamingo mà thôi à. Cứ như vậy, tại sang, Don Quixote Doflamingo đồng thời phóng ra hao Soku Haki. Haki bá vương, tình huống dưới, Don Quixote Doflamingo trên thuyền giải rác mấy cái còn sống sót người. Chứ có thể miễn cưỡng ngồi phịch ở thi đấu ngươi ở trên đảo bên ngoài. Đừng nói là bảo trì nhất định chiến lực. Liền nói có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh đều là bọn họ cực hạn. Mà cái này hoàn toàn cũng là Don Quixote Doflamingo ném loạn hao Soku Haki. Haki bá vương, trêu chọc đến kết quả. Khác ý nghĩ là tốt. Muốn dùng hao Soku Haki. Haki bá vương, cho sở dịch, cho sang một hạ mã uy. Nhưng hắn lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Sang đồng dạng nắm giữ lấy hao Soku Haki, Haki bá vương, mà lại hắn, tứ hoàng, sang hao Soku Haki. Haki bá vương, đúng là so Don Quixote Doflamingo hao Soku Haki. Haki bá vương, càng thêm mạnh ngang một số. cái này để Don Quixote do Flamingo chỗ phải đối mặt cục diện biến đến vô cùng xấu hổ. Trơ mắt nhìn lấy mời chào mà rời thuyền viên cơ hồ toàn bộ táng thân đáy biển. Thì liền thật vất vả bồi dưỡng được đến cán bộ. Bây giờ đều là mất đi năng lực tác chiến. Don Quixote do Flamingo rất muốn đình chỉ nháo kịch. Thu hồi chính mình Haosoku Haki. Haki bá vương. Nhưng nếu là hắn thu hồi Haosoku Haki. Haki bá vương. Lời nói. Sang Haosoku Haki. Haki bá vương. Cuốn tới. Thụ thương người cũng là hắn Don Quixote do Flamingo. Cái này làm sao có thể. Biết rõ chính mình phải đối mặt chính là thanh danh vang rồi. Liền hải quân đều có mấy phần kiêng kỵ, tu la. Don Quixote do Flamingo nhất định phải bảo trì một cái tốt đẹp trạng thái. Không phải vậy thân là hắc ám hoàng đế hắn đều không có lòng tin cùng sở dịch hiệp đàm song tục. Giao dịch, cũng là bởi vì như thế. Tại mình cùng bộ hạ ở giữa. Don Quixote do Flamingo nhất định phải làm ra một lựa chọn, mà Don Quixote do Flamingo cuối cùng lựa chọn thực là rõ ràng, một cái vì bản thân tư dục, liền thân đệ đệ đều có thể giết chết người, sao có thể sẽ vì bộ hạ mình sinh ra do dự. Cho nên, dù là biết Haosoku Haki, Haki bá vương, giao phong muốn là lại tiếp tục thăng cấp lời nói. Chính mình giải rác mấy cái còn sống sót bộ hạ, cũng có thể chết thảm tại mình cùng sang Haosoku Haki, Haki bá vương, giao phong dưới. Thế nhưng là Don Quixote do Flamingo vẫn là không chút do dự tăng cường Haosoku Haki. Haki bá vương, phát ra, chuẩn bị phải đem hết toàn lực khí lực va chạm sang. Thế mà... Ngay tại Don Quixote do Flamingo Haosoku Haki, Haki bá vương, đột nhiên tăng cường, làm đến sang ánh mắt đều là biến đến càng ngưng trọng thêm thời điểm, oanh. Lại là một tiếng điếc tai nhức óc âm thanh vang lên. Giờ này khắc này, hơi có vẻ bối rối ánh mắt rơi vào sở dịch trên thân. Don Quixote do Flamingo rõ ràng là nhìn thấy sở dịch hai con ngươi bỗng nhiên bịt kín một vệt ân hồng. Chợt một cỗ như là khí lãng giống như phóng lên tận trời sát ý. Chính là theo sở dịch trên thân, trực tiếp bao phủ ở chung quanh, tham dự vào Don Quixote do Flamingo cùng sang Haosoku Haki, Haki bá vương, giao phong bên trong, xem ra là nhất định phải nhường một bước. Mắt thấy sở dịch tham chiến, chính mình tất nhiên là muốn thua. Don Quixote do Flamingo rất sáng suốt lựa chọn né tránh, tiếp lấy chỉ là thật sâu hút khẩu khí mà thôi. Don Quixote do Flamingo chính là kịp thời thu hồi tự thân Haosoku Haki. Haki bá vương, lấy nhỏ nhất thương thế, đổi lấy một lần né tránh cơ hội. Nhưng Don Quixote do Flamingo có phần kia thực lực né tránh. Hắn các bộ hạ thế nhưng là không có số may như vậy. Don Quixote do Flamingo vừa lui, sở dịch trên thân cái kia chấn nhiếp nhân tâm sát ý. Cộng thêm sang hoàng giả đồng dạng Haosoku Haki, Haki bá vương, không thể nghi ngờ là toàn bộ chút xuống tại Don Quixote do Flamingo những bộ hạ kia trên thân. Một giây sau, bành, bành, sát ý cùng Haosoku Haki, Haki bá vương, xen lẫn mà đến tình huống dưới. Don Quixote do Flamingo còn thừa bộ hạ đầu, trực tiếp tựa như là dưa hấu đồng dạng vỡ vụn ra. Thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy các bộ hạ bỏ mình. Don Quixote do Flamingo lại là không có một chút để ý. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong hóa trang khác biệt, thân thể xuyên lễ phục màu đen Don Quixote do Flamingo, liền nhìn cũng không nhìn những cái kia chết thảm bộ hạ liếc một chút. Sau đó ánh mắt của hắn chính là rơi vào sở dịch trên thân. Dùng hắn thanh âm trầm thấp kia khẽ cười nói, tu la, quả nhiên danh bất hư truyền, thì liền, hồng phát. Đều không phải là loại kia có thể khiến người ta khinh thường tồn tại. Tốt, đã nghi thức hoàn ngành kết thúc. Cái kia, Tu La, chúng ta là không phải cái kia nói chuyện hợp tác vấn đề. Hợp tác, Don Quixote do Flamingo, ngươi nói thực là giao dịch à? Biết đơn thuần sát ý. Haosoku Haki, Haki bá vương, muốn chiến thắng Don Quixote do Flamingo chính là vọng tưởng. Thuận lợi giải quyết hết Don Quixote do Flamingo toàn bộ hạ về sau. Sở Dịch cùng sang nghe lấy Don Quixote do Flamingo lời nói, đồng thời thu nạp đứng dậy phía trên sát ý cùng Haosoku Haki. Haki bá vương, chợt Sở Dịch tiến lên trước một bước, chính là nhìn nhau Don Quixote do Flamingo âm u ánh mắt, từ tốn nói, thực ta cùng hải quân vẫn luôn không phải quan hệ hợp tác, chỉ là giao dịch quan hệ mà thôi. Trước đây không lâu ta mới từ hải quân chỗ đó nghe nói, ta giao dịch đối tượng muốn thêm một người, ta thực thì rất không hài lòng hải quân an bài, mà ta mà nói trắng ra cũng là một cái tùy tính. Người đã hải quân đã để ta khó chịu, cái kia Don Quixote do Flamingo, chúng ta giao dịch thực còn chưa bắt đầu, liền đã có thể tuyên bố kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.